nhưng ta sẽ lưu lại nguyên anh của tên tiện nam nhân này bên cạnh ngươi, để hắn xem ta đùa bỡn ngươi, cho ngươi ở dưới người của ta. Tư Không Hùng, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tùy Qua khinh thường cắt đứt lời Tư Không Hùng. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào loại người háo sắc như ngươi cũng có thể đối phó chúng ta sao? Vịt chết còn mạnh miệng. Tư Không Hùng hừ lạnh một tiếng. Dưới bao phủ càn khôn thái cực độ của bản thiếu gia, hai người các ngươi cũng chỉ là cá trong chậu mà thôi. Đúng vậy, càn khôn thái cực độ của Tư Không Sư Huyên là thượng phẩm linh khí, có thể giam cầm không gian, hiện ra cảnh tượng huyền ảo trong hư không. Hai người các ngươi thật là minh vương mất linh. Mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tư Không Sư Huyên có lòng từ bi, sẽ tha cho các ngươi một mạng. Một người khác cáo mượn oai hùng quát về phía Tùy Qua và Tô Ngưng Yên. Ta vốn tưởng rằng Côn Luân Tông ghê gớm như thế nào, không ngờ lại có nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, sau đó lăng không đánh ra một quyền. Thảo một câu hủ, phá cho ta, răng rắc, theo một quyền đánh ra của Tùy Qua. Trong hư không phía trước truyền đến một thanh âm thiết khí vỡ vụn. Đó là thanh âm thượng phẩm linh khí càn khôn thái cực độ mà Tư Không Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo vỡ vụn. Tư Không Hùng mặc dù là tiên nhị đại chân chính, mặc dù có thượng phẩm linh khí nơi tay, nhưng hắn chẳng qua chỉ có cảnh giới nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Mà hắn còn đánh giá sai thực lực của Tùy Qua là nguyên anh sơ kỳ, cho rằng có thể tùy ý xử lý Tùy Qua. Nào biết thực lực chân chính của Tùy Qua kinh khủng như thế nào. Cho dù Tư Không Hùng có thượng phẩm linh khí nơi tay, cũng không phải đối thủ của Tùy Qua. Còn mấy sư đệ của hắn lại càng không đáng nhắc đến. Phụt, pháp bảo bổn mạng vỡ tan tành. Tư Không Hùng lập tức phun máu tươi. Còn chưa kịp chạy trốn, đã bị Tùy Qua quấn vào trong hồng mông thạch. Ba người người dĩ nhiên cũng khó trốn khỏi, đồng loạt bị Tùy Qua thu vào. Ngươi thu Tư Không Hùng vào pháp bảo rồi. Tô Ngưng Yên kinh hãi nhìn Tùy Qua. Mặc dù nàng cũng hận Tư Không Hùng thấu xương, nhưng lại không nghĩ rằng Tùy Qua lại có thể không kiêng sợ, trực tiếp thu Tư Không Hùng vào pháp bảo. Xem dáng vẻ là tính toán trực tiếp luyện hóa. Tư Không Hùng là người của Côn Luân Tông, hơn nữa còn là một tiên nhị đại có bối cảnh. Nếu như bị Tùy Qua luyện hóa như vậy, người của Côn Luân Tông làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Không sai, Tùy Qua thản nhiên nói. Huống chi nếu không thu Tư Không Hùng, người lợi hại hơn làm sao có thể hiện thân. Đạo hữu Côn Luân Tông, nếu như ngươi còn không xuất hiện, ta cũng không phụng bồi, ngươi cứ chờ nhặt xác Tư Không Hùng đi. Thà can đảm, Tùy Qua vừa dứt lời, giữa không trung truyền đến một tiếng quát lôi minh. Chỉ là thanh âm này cũng thổi tung đất đá xung quanh Tùy Qua và Tô Ngưng Yên lên giữa không trung, giống như nổi lên một trận gió lốc. Thanh âm này Tùy Qua cũng không xa lạ gì. Người này chính là người lúc trước cạnh tranh với Tùy Qua trên đỉnh Kỳ Chân Lầu Các của Long Hổ Tông. Xem ra, mặc dù cảnh giới tu vi của người này cao, nhưng lòng dạ cũng giống như Tư Không Hùng, có thể nói là lòng dạ hẹp hòi. Khi cạnh tranh, mất chút thể diện, lập tức đi theo để đối phó Tùy Qua và Tô Ngưng Yên. Đây quả thực là cực kỳ vô sỉ. Lăn ra đây, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, khiến Tô Ngưng Yên đứng bên cạnh cũng sợ hết hồn. Chẳng lẽ Côn Luân Tông các ngươi đều là hạng người giấu đầu lòi đuôi, không dám gặp người hay sao? Lời này vừa ra, cho dù ra mặt đối phương có dày thế nào cũng phải hiện thân. Nhưng đối phương là tuyệt đại cường giả hóa thần trung kỳ, hơn nữa lại đổi chiêu bài của Côn Luân Tông, hắn dĩ nhiên sẽ không xem hạng hậu bối vãn sinh như Tùy Qua và Tô Ngưng Yên ra gì. Người này quả nhiên hiện thân. Nhìn dung mạo chỉ chừng 30 tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ đã không dưới 300 tuổi. Hắn mặc đạo bào màu trắng, nhưng trên đạo bào lại thêu hoa văn tơ vàng, lộ ra vẻ cực kỳ phú quý xa hoa. Ước chừng là muốn hiển lộ rõ ràng chỗ bất đồng giữa Côn Luân Tông và những người khác. Sau khi người này hiện thân, Tùy Qua lập tức cũng cảm giác được người của Côn Luân Tông đích xác là bất đồng với người khác, là kiêu ngạo không giống với người khác.

nửa phần nguyên khí cũng không bị lãng phí. Đột nhiên Chu Huyền Giã lập tức xé sách không gian, xuyên qua không gian, nhanh chóng đuổi theo Tùy Qua. Thân pháp của Tùy Qua có nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng không nhanh bằng pháp tắc không gian. Cho nên trước mắt so về tốc độ, Tùy Qua vẫn không nhanh bằng tuyệt đại cường giả hóa thần trung kỳ. Chu Huyền Giã đuổi kịp Tùy Qua, lập tức lại thả ra một đoàn kiếm cương chém về phía Tùy Qua. Tùy Qua vẫn không chính diện giao phong, lại một lần nữa dựa vào thân pháp dường dị né tránh. Hừ, tiểu tử thúi, trong tay bổn tọa, ngươi đừng hòng chạy trốn. Chu Huyền Giã hừ lạnh thả ra một pháp bảo. Bổn tọa đã giam cầm tất cả không gian 100 dặm xung quanh, xem ngươi chạy trốn như thế nào. Mấy lão già kia muốn kiếm một chén canh, nằm mơ đi. Tùy Qua vừa nhìn, chỉ thấy Chu Huyền Giã lấy ra một cờ xí màu vàng, sau đó cắm vào trong hư không. Hoàng kỳ này cũng không biết là pháp bảo lợi hại gì. Sau khi cắm vào trong hư không, lập tức giam cầm không gian 100 dặm xung quanh. Bất cứ kẻ nào bên ngoài đều không thể cảm giác được động tĩnh bên trong. Còn Tùy Qua cũng không cách nào chạy ra khỏi phạm vi 100 dặm này. Theo Chu Huyền Giã, lúc này Tùy Qua chính là cá nằm trong chậu, muốn bắt được hắn là chuyện rất dễ dàng. Chu Huyền Giã đang muốn động thủ trấn áp Tùy Qua, lại thấy trên mặt Tùy Qua đột nhiên hiện lên một nụ cười âm hiểm. Bắt rùa trong hũ là chuyện rất nắm chắc, nhưng mấu chốt ai là con rùa. Chu Huyền Giã vốn định ra tay độc ác với Tùy Qua, nhưng nhìn thơ nụ cười âm hiểm trên mặt Tùy Qua, cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Cẩn thận nhìn Tùy Qua, chết đến nơi rồi, ngươi còn cười được. Ta dĩ nhiên cười được, ta cười ngươi sắp chết còn không biết. Tùy Qua tiếp tục cười hắc hắc, ta sắp chết, ma đầu kia, không phải ngươi bị hoang tưởng rồi chứ? Chu Huyền Giã cười lạnh nói, rút cuộc người nào bị hoang tưởng sẽ rõ ràng rất nhanh. Tùy Qua nhìn Chu Huyền Giã giống như nhìn một con mồi. Chu Huyền Giã bị Tùy Qua nhìn đến nổi da gà, nhưng hắn vẫn tin vào thực lực của mình, cho rằng với cảnh giới của Tùy Qua, cho dù là lực lượng cường thịnh cũng không thể đối kháng với tuyệt đại cường giả hóa thần trung kỳ như hắn. Nhưng vì cẩn thận, Chu Huyền Giã vẫn vận dụng pháp bảo bổn mạng của hắn Thiên Vũ Kiếm. Đây cũng là thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm linh khí có uy lực cực mạnh. Chu Huyền Giã không hổ là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, xem ra pháp bảo trong tay cũng không phải hạng bình thường. Chưa nói đến những thứ khác, Thiên Vũ Kiếm thật sự là thứ tốt. Khi Chu Huyền Giã toàn lực thúc giục, trong khoảnh khắc thả ra vạn đạo kiếm cương, tu vi của hóa thần trung kỳ cũng không phải hư danh. Vạn đạo kiếm cương vừa hiện ra, Chu Huyền Giã liền cho mình đã chiếm thế thượng phong. Chẳng qua Chu Huyền Giã nhanh chóng ý thức được mình đã hoàn toàn sai lầm. Đối mặt với vạn đạo kiếm cương do Chu Huyền Giã phóng thích ra, Tùy Qua vẫn cười hắc hắc. Sau đó hắn làm ra một cử động khiến Chu Huyền Giã cho là tự sát. Tùy Qua đón vạn đạo kiếm cương vọt tới, nhưng Tùy Qua không nổi điên. Trong nháy mắt vạn đạo kiếm cương sắp đánh trúng thân thể của hắn, xung quanh thân thể Tùy Qua đột nhiên tuôn ra một hư ảnh áo giáp khổng lồ mà vô cùng mạnh mẽ. Đây là hư ảnh của áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng. Lúc này thực lực của Hồng Mông Thụ tăng cường, tu vi của Tùy Qua cũng tăng lên, uy lực của áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng cũng càng thêm cường đại. Mặc dù Chu Huyền Giã là tuyệt đại cường giả hóa thần trung kỳ, nhưng trước khi Tùy Qua còn chưa đạt được 20 giọt thần ma máu huyết và ma hài, cũng đã có thể chế trụ tu sĩ hóa thần trung kỳ. Huống chi lúc này tu vi của hắn đã thăng tiến. Áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng xuất hiện, khiến Tùy Qua trong nháy mắt xuyên qua vạn đạo kiếm cương do Chu Huyền Giã phóng thích ra, đến trước mặt Chu Huyền Giã. Nhưng Chu Huyền Giã cũng lợi hại, nói chuẩn xác, khí linh trong linh khí của hắn coi như cảnh giác. Khí linh của Thiên Vũ Kiếm nhất thời cùng bản thể của Thiên Vũ Kiếm cùng xuất hiện trước mặt Chu Huyền Giã và Tùy Qua. Khí linh đỡ cho chủ, đây là chuyện thường thấy nhất. Tùy Qua đã sớm nghĩ tới điểm này, nhưng Chu Huyền Giã phải đánh chết, mà còn phải là một kích giết chết. Nếu không với tu vi của người này, lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Mặc dù tu vi của Chu Huyền Giá không bằng Tùy Qua, nhưng thủ đoạn chạy trốn chưa chắc không bằng Tùy Qua. Nhất là tu sĩ hóa thần kỳ, còn có thể xuyên qua không gian bỏ chạy, rất khó bị giết chết. Cho nên muốn giết chết bọn họ, nhất định phải một kích đánh chết, chết ngay lập tức. Hồng Mông Thụ, để ta xem một chút lực lượng của ngươi, thảo một câu hủ. Tùy Qua hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục Hồng Mông Thụ. Lúc này mặc dù thủ linh của Hồng Mông Thụ còn chưa hoàn toàn dung hợp với ma hài, nhưng đã tạo thành thủ linh chân chính. Dù sao mọc ra 20 đoá hoa, lúc này toàn lực bộc phát, tựa hồ thoáng cách đã rút lấy gần 1/4 nguyên khí trong Hồng Mông Thạch. Nguyên khí khổng lồ, ý nghĩa lực công kích cũng khổng lồ. Thảo một câu mục. Mục không phải là cỏ cây, mà là quyền ảnh của Tùy Qua bao phủ hết thảy mọi thứ. Bởi vì lúc này Tùy Qua bộc phát ra thảo một câu hủ có uy lực không chỉ gấp 10 lần so với trước kia. Chiêu thức thảo một câu mục này mặc dù không hoa lệ, nhưng mang theo lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Khi quả đấm của Tùy Qua đánh lên bản thể của Thiên Vũ Kiếm, lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Đó là thanh âm khí linh của Thiên Vũ Kiếm chịu trọng thương. Dưới oanh kích quả đấm của Tùy Qua, khí linh của Thiên Vũ Kiếm giống như tao ngộ tai họa ngập đầu. Dưới lực ăn mòn và quyền ý của thảo một câu mục, trong khoảnh khắc khí linh của Thiên Vũ Kiếm đã bị hóa tan một nửa. Cho nên nó mới có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như thế. Khí linh bị hao tổn, Chu Huyền Giá tâm thần chấn động, cũng vì vậy mà chịu một chút đả thương. Hắn lập tức cảm giác được nguy cơ trước nay chưa có, cho nên tính toán lập tức chạy trốn. Chẳng qua chuyện dĩ nhiên không đơn giản như vậy, bởi vì sau khi một quyền của Tùy Qua đánh bay Thiên Vũ Kiếm, khí thế chưa giảm, lập tức đánh lên hộ thể cương khí của Chu Huyền Giá. Làm sao có thể? Trong lòng Chu Huyền Giá cuồng hô, Thiên Vũ Kiếm của hắn liều chết đỡ cho chủ, thế nhưng không thể tranh thủ chốc lát thở dốc, cơ hội chạy trốn. Đúng vậy, cũng không phải do Thiên Vũ Kiếm của Chu Huyền Giá quá yếu, mà là đối thủ thật sự quá mạnh mẽ. Quả đấm của Tùy Qua mạnh mẽ đánh lên hộ thể cương khí của Chu Huyền Giá. Chương 1385, đuổi giết không tha. 2. Hộ thể cương khí quanh người Chu Huyền Giá nhanh chóng mục nát, tan rã. Cho dù hắn thúc giục nguyên khí toàn thân để thăng lực phòng ngự cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu súc sinh, bổn tọa là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, ngươi lại dám giết ta. Nhưng ngươi không giết được ta đâu. Hộ thể cương khí quanh người Chu Huyền Giá đã tan rã, nhưng sắc mặt của hắn cũng dị thường dữ tợn. Bởi vì Chu Huyền Giá tin tưởng mình sẽ không chết trong tay Tùy Qua. Hắn còn có tấm bùa bảo vệ tính mạng. Tiên khí phân thân bát quái tiên y bùa. Bát quái tiên y bùa, đây là một tấm bùa phân thân của tiên khí bát quái tiên y trong Côn Luân Tông. Mặc dù chỉ là một tấm bùa phân thân, nhưng đủ che chở cho không ít người của Côn Luân Tông. Là tiên khí phòng ngự, lực phòng ngự của nó đương nhiên là cực cao. Dùng để bảo vệ tính mạng quả thực là không còn gì thích hợp hơn. Chẳng qua tấm bùa này nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng là trọng yếu nhất. Lưu được ở núi xanh, không lo không có củi đốt, đây cũng là ngôn luận kinh điển nhất từ xưa tới nay. Chu Huyền Giá không rảnh đi phân tích vì sao tu vi nguyên anh kỳ của Tùy Qua có thể bộc phát ra lực chiến đấu kinh người như thế. Nhưng sự thật đã chứng minh, Tùy Qua đúng là có năng lực giết chết hắn. Cho nên Chu Huyền Giá cũng chỉ có thể chạy trốn. Không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Chỉ cần trở về Côn Luân Tông, Tùy Qua nhất định phải chết. Bởi vì người của Côn Luân Tông tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khinh nhờn uy nghiêm của Côn Luân Tông. Thật ra Tùy Qua cũng biết Chu Huyền Giá không dễ dàng bị giết chết như vậy. Dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông. Nếu không có mấy thủ đoạn ghi danh lợi hại, nói ra cũng không có ai tin. Nhưng những thứ này vẫn nằm trong kế hoạch của Tùy Qua, hoặc là nói đều nằm trong kế hoạch của Hồng Mông Thụ. Chu Huyền Giá có tiên khí phân thân hộ thể, nhưng Hồng Mông Thủ cũng có thủ linh sau khi dung hóa ma hài. Hồng Mông Thủ cùng Tùy Qua nhân thủ hợp nhất, uy lực của nó sẽ to lớn như thế nào. Nhất là một khi thủ linh của Hồng Mông Thụ hoàn toàn dung hòa cùng ma hài, là có thể lập tức tấn thăng làm tiên khí chân chính. Bởi vì một số khối ma hài đã bị Hồng Mông Thụ dùng Hồng Mông Tử khí đề thăng, trở thành thần ma chi hài chân chính. Cho dù hiện tại còn chưa dung hòa toàn bộ, nhưng lực lượng cũng đã có thể sánh ngang tuyệt phẩm linh khí rồi. Mà bát quái tiên y bùa của Chu Huyền Giã chỉ là một phân thân tiên khí. Nếu Chu Huyền Giã mặc bản thể tiên khí lên người, Tùy Qua và Hồng Mông Thụ cho dù mệt mỏi gục xuống, cũng khẳng định không thể gây thương tổn một cọng tóc gáy của Chu Huyền Giã. Bởi vì tiên khí chính là tiên khí, giống như tu sĩ không thể nào chiến thắng tiên nhân. Cho dù loại tu sĩ lợi hại như Tùy Qua, khẳng định cũng không thể nào chém giết chân tiên. Khác biệt giữa tu sĩ và tiên nhân giống như khác biệt giữa con kiến và con voi. Đáng tiếc chính là, cho dù là Chu Huyền Giã, cũng không thể có tiên khí chân chính. Tiên khí chân chính, ngay cả Côn Luân Tông cũng không thể có quá nhiều. Hơn nữa, loại vật như tiên khí có tính hai mặt. Nếu như trên người Thái Thượng Trưởng Lão như Chu Huyền Giã có mang theo tiên khí, một mặt cố nhiên có thể để tăng lực lượng phòng ngự và công kích, nhưng một khi vận dụng tiên khí, nguyên khí hao phí cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu trên người đeo thêm một tiên khí, sau khi sử dụng, nguyên khí toàn thân tu sĩ hao hết, chẳng phải sẽ cho người khác thời cơ lợi dụng. Nếu là chiến đấu ở Côn Luân Tông thì thôi, nếu chiến đấu với người bên ngoài, nguyên khí hao hết, chẳng phải cho người khác cơ hội cướp đoạt tiên khí. Cho nên cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão của Côn Luân Tông cũng không thể mang theo tiên khí chân chính bên người. Nhưng chính bởi vì Chu Huyền Giã không mang theo tiên khí, mà chỉ qua là một tấm bùa tiên khí phân thân, cho nên càng khẳng định bi kịch của hắn. Bởi vì thủ linh của Hồng Mông Thủ đã thành hình, nó đã có thể thúc giục một số khối ma hài. Hơn nữa bản thân Hồng Mông Thủ còn có hơn 20 đoá hoa. Mỗi một đoá hoa cũng giống như một mặt trời nhỏ. Mỗi một đoá cũng có thể bộc phát ra lực lượng lúc trước Tùy Qua kết đan kỳ 360 viên kim đan. Lực lượng khổng lồ như vậy đã vượt xa sức thừa nhận của tu sĩ hóa thần trung kỳ, cũng vượt qua lực phòng ngự của bát quái tiên ý phân thân bùa. Đây là lực lượng cuồng bạo Tùy Qua phải trả giá bằng 1/3 nguyên khí bên trong Hồng Mông Thạch. Tất cả mọi thứ dưới nắm tay hắn đều nát bấy. Ầm, một tiếng nổ khổng lồ kinh thiên động địa vang lên. Chu Huyền Giã biết đó là thanh âm bát quái tiên ý phân thân bùa nổ tung. Hắn cúi đầu, không dám nhìn bát quái tiên ý phân thân nổ tung. Nhìn thân thể của hắn nhanh chóng tan rã dưới lực lượng quả đấm của Tùy Qua. Vù, trong nháy mắt, nguyên thần của Chu Huyền Giã xuất khiếu. Thân thể của hắn đã mục nát, nếu nguyên thần không ra khỏi thân thể, nguyên thần của hắn cũng sẽ bị Tùy Qua đánh chết. Nếu nguyên thần vẫn còn, Chu Huyền Giã vẫn còn có cơ hội. Nhưng nếu bàn về tính toán, lão già như Chu Huyền Giã vẫn còn kém vì không ngừng dùng đa lịch một trái cây bổ não. Dùng lịch một trái cây tập thể hình là Tùy Qua, trí lực và sức mạnh chiếm được thống nhất hoàn mỹ. Trải qua không ngừng khai phá não bộ, trí thông minh của Tùy Qua chỉ sợ đã vượt qua những khoa học gia nhân loại. Cho nên mỗi một lần chiến đấu Tùy Qua đều tính toán rất chặt chẽ, chu đáo. Vì vậy nguyên thần của Chu Huyền Giã mới ra khỏi thân thể đã đụng phải nguyên thần của Tùy Qua. Không, phải gọi là nguyên anh của Tùy Qua mới đúng. Chẳng qua nguyên anh của Tùy Qua còn kinh khủng hơn nguyên thần của Chu Huyền Giã rất nhiều. Sau khi nguyên anh của Tùy Qua từ trên đầu xuất khiếu, lập tức cao mấy trượng. Hơn nữa bởi vì tinh thần lực của Tùy Qua đã đạt đến thiên tinh tâm công để cửu trọng, cho nên nguyên anh dùng tinh thần lực dựng dục mà thành, không chỉ có hình thể khổng lồ, bản thân cũng cường đại hơn tu sĩ nguyên anh bình thường vô số lần. Cho dù không có thân thể, nguyên anh của Tùy Qua vẫn có thể tồn tại vĩnh hằng. Bởi vì tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn có thể chuyển thành vật chất. Tùy Qua sở dĩ phóng nguyên anh của mình ra trước, bởi vì tốc độ của nguyên anh độn thuật nhanh hơn. Hắn phải ngăn cản nguyên thần của Chu Huyền Giã chạy trốn. Vì vậy khi nguyên thần của Chu Huyền Giã trốn đi, nguyên anh của Tùy Qua đã sớm mài đao chờ sẵn, đợi hắn đến phút cuối cùng. Hơn nữa, Tùy Qua còn giao Lục Mục Châu cho nguyên anh của hắn sử dụng, chính là để bắt nguyên thần của Chu Huyền Giã dễ hơn. Tính toán của Tùy Qua không uổng phí. Nguyên thần của Chu Huyền Giã còn chưa kịp xuyên qua không gian đã bị nguyên anh của Tùy Qua bắt được. Nguyên thần của Chu Huyền Giã nhìn nguyên anh khổng lồ từ trong đầu Tùy Qua chui ra, kinh hãi vạn phần. Cái này, ngươi rút cuộc là đồ vượt quái gì? Chương 1386, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nói ra Chu Huyền Giã cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhưng hắn lăn lộn ở giới tu hành nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói có nguyên anh khổng lồ như vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn nguyên thần của tu sĩ hóa thần trung kỳ. Theo Chu Huyền Giã, có lẽ đây không phải là nguyên thần, mà là thứ kinh khủng hơn. Ma vật trước mắt này nhất định là ma thần chuyển thế hoặc là ma thần hóa thân. Tùy Qua bắt được Chu Huyền Giã, cũng bắt đầu vận dụng đan dược trong Hồng Mông Thạch bổ sung nguyên khí. Hơn nữa quang tán đan dược để cho yêu thảo trong Hồng Mông Thạch cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Thoáng cái rút lấy 1/3 nguyên khí cỏ cây trong Hồng Mông Thạch, đây không phải số lượng nhỏ. Nếu còn đánh ra một quyền như vậy, chỉ sợ rất nhiều cỏ cây sẽ hấp hối. Nhưng một quyền này tiêu hao cũng đáng giá, bởi vì hiện giờ Chu Huyền Giã đã rơi vào trong tay Tùy Qua. Chẳng qua Tùy Qua còn chưa kịp xử trí Chu Huyền Giã, mới vừa tranh thủ thời gian khôi phục nguyên khí, đột nhiên cảm giác từ không gian sau lưng truyền đến một trận chấn động. Sau đó hai đạo kiếm quang xé rách không gian, trực tiếp chém về phía lưng hắn. Hai đạo kiếm quang này có thể cắt không gian, cho dù là tu vi của Tùy Qua cũng không thể không tạm lánh phong mang. Nhất là lúc này nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, lực công kích không thể tăng lên đến trình độ mạnh nhất. Bất đắc dĩ, đành phải né tránh hai kiếm của đối phương, sau đó nhanh chóng thu thập nguyên anh và nguyên thần của Chu Huyền Giã vào trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua vốn tưởng rằng người xuất thủ chính là tuyệt đại cường giả của Côn Luân Tông hoặc Ẩn Thế Tông môn khác, hơn nữa rất có thể là người của Côn Luân Tông. Dù sao Tùy Qua vô cùng cẩn thận, cũng không dám khẳng định Chu Huyền Giã nhất định không truyền lại bất cứ tin tức gì ra ngoài. Côn Luân Tông rút cuộc vẫn là Côn Luân Tông. Nếu người của Côn Luân Tông dễ dàng bị chém giết như vậy, cũng sẽ không có Côn Luân Tông ngày nay. Nhưng điều khiến Tùy Qua không nghĩ tới chính là người xuất thủ lần này cũng không phải là người của Côn Luân Tông, mà là người quen cũ của hắn, Ha Đa Quai. Một kích không trúng, Ha Đa Quai cũng không bỏ chạy, thân hình từ trong hư không hiện hiện ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Tùy Qua. Ánh mắt Tùy Qua cũng rơi xuống người cô gái này, lạnh lùng nói: Ha Đa Quai, lá gan của ngươi ghê gớm thật, nơi này chính là Hoa Hạ Thần Châu, ngươi cũng dám chạy tới Dương Oai. Lá gan của ta lớn hơn nữa, cũng không lớn bằng lá gan của ngươi, Tùy Qua. Hay ta nên gọi ngươi là Chu Thông? Ha Đa Quai cười lạnh. Tùy Qua thoáng sững sờ, không ngờ Ha Đa Quai lại nhận ra hắn. Phải biết rằng, dược lực của chúng sanh quả có thể khiến cho một người hoàn toàn thay đổi. Ha Đa Quai hẳn không có cảnh giới tu vi cao đến mức nhìn thấu diện mạo thật sự của hắn. Chẳng qua, nghe khẩu khí của nữ nhân này, giống như đang suy đoán. Ha Đa Quai, ngươi đang ép ta phải ra tay độc ác sao? Tùy Qua hừ lạnh. Đừng nóng vội, ta tìm ngươi không phải tính nợ cũ. Ha Đa Quai thản nhiên nói, móc ra một thủy tinh cầu, sau đó ném cho Tùy Qua. Tùy Qua nhận lấy thủy tinh cầu, dùng thần niệm đảo qua, phát hiện vật này chính là một thần niệm tin tức, là tin cầu cứu của Chu Huyền Giã. Tin tức này truyền đi cực kỳ bí mật, cho nên Tùy Qua cũng không chú ý tới. Xem ra thủ đoạn của đám người Côn Luân Tông quả nhiên không giống bình thường. Nếu không phải Ha Đa Quai bắt được thần niệm tin tức này, sợ rằng người của Côn Luân Tông đã xông tới, triển khai đuổi giết Tùy Qua. Cho dù với tu vi hiện tại của Tùy Qua, cũng rất khó chống lại Côn Luân Tông. Nhất là nếu như diện mạo thật sự bị Côn Luân Tông vạch trần, cả Thần Thảo Tông sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Chẳng qua, Ha Đa Quai hành động như vậy là vì cái gì? Ngươi muốn như thế nào? Tùy Qua trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ta muốn nguyên thần của Chu Huyền Giã và Thiên Vũ Kiếm của hắn. Lời này của Ha Đa Quai chẳng khác gì công phu sư tử ngoạm. Nhưng nghe ngữ khí của nàng lại lộ ra căm hận đối với Chu Huyền Giã. Xem ra Ha Đa Quai cũng không phải theo đuôi Tùy Qua mà đến. Mục tiêu của nàng có lẽ là Chu Huyền Giã. Chẳng qua vừa vặn gặp phải Tùy Qua xuất thủ. Nàng vốn định làm ngư ông đắc lợi, để Tùy Qua một mình giải quyết chiến đấu. Bất đắc dĩ, Ha Đa Quai mới hiện thân tiến hành giao dịch với Tùy Qua. Như vậy mới có thể nhận được nguyên thần và linh khí của Chu Huyền Giã. Ha Đa Quai, ngươi thật đúng là có công phu sư tử ngoạm. Tùy Qua hừ lạnh. Ta vất vả giết chết Chu Huyền Giã, nhưng ngươi lại muốn nguyên thần và pháp bảo của hắn, vậy ta được cái gì? Ngươi được an toàn. Ha Đa Quai thản nhiên nói. Hơn nữa, nguyên thần và pháp bảo của lão này đối với ngươi cũng có tác dụng không lớn. Cho dù chỗ dùng không lớn, ta cũng có thể cho người khác sử dụng không phải sao? Tùy Qua nói. Đưa cho ta một thủy tinh cầu không có tác dụng gì, muốn đổi lấy nguyên thần và pháp bảo của lão gia này. Ha Đa Quai, có phải ngươi mắc chứng hoang tưởng rồi không? Không sai. Nguyên thần và pháp bảo của lão già Chu Huyền Giã đối với Tùy Qua có chỗ dùng không lớn. Nhưng nguyên thần hóa thần trung kỳ cũng là vật đại bổ. Tùy Qua hoàn toàn có thể dùng đi thành toàn cho người bên cạnh hắn. Hơn nữa Thiên Vũ Kiếm của Chu Huyền Giã cũng là thượng phẩm linh khí. Coi như là một bảo bối tốt. Cho dù mang đi bán, cũng có thể bán được giá tốt. Dĩ nhiên, Chu Huyền Giã còn có một cờ xí giam cầm không gian. Nhưng cách dùng và giá trị của vật này hiển nhiên không bằng Thiên Vũ Kiếm. Tóm lại, nếu như Tùy Qua cứ giao dịch như vậy, quả thực chính là vô cùng thua thiệt. Nữ nhân, ta bất kể ngươi và Chu Huyền Giã có ăn oán gì, nhưng khoản giao dịch này của ngươi, ta không thể đáp ứng. Tùy Qua bình tĩnh nói. Nếu là ngươi, một cuộc làm ăn thiệt thòi lớn như vậy, ngươi có đáp ứng không? Tùy Qua, ngươi luôn là một người khẳng khái, làm sao hôm nay lại giống như đàn bà vậy? Ha Đa Quai hỏi ngược lại. Đối với bằng hữu, ta dĩ nhiên khẳng khái. Đáng tiếc, ngươi không phải bằng hữu ta. Đều vì mình cả thôi. Ha Đa Quai thản nhiên nói. Giữa chúng ta vốn không có thâm cừu đại hận, chỉ có là vị trí trận doanh bất đồng. Dĩ nhiên không có, nhưng ta đối với ngươi cũng không có cảm tình gì. Tùy Qua bình tĩnh nói. Chưa chắc, Ha Đa Quai nói. Từ tin tức tình báo ta có được, ngươi là một nam nhân rất háo sắc, còn có ham muốn độc chiếm rất mạnh. Cho nên ngươi đồng thời có mấy nữ nhân bên cạnh. Đối mặt với mỹ nữ như ta, chắc chắn ngươi cũng sẽ có dã tâm. Hắc, theo dõi người khác không phải là chuyện đạo đức. Tùy Qua hừ một tiếng. Ngoài ra, ta cũng không có chút dã tâm đối với ngươi. Bởi vì mặc dù ngươi đúng giờ, nhưng lòng dạ rắn rết, nghĩ đến những thứ này, ta liền không có chút hứng thú. Tóm lại, điều kiện vừa rồi của ngươi thứ cho ta khó có thể tiếp nhận. Nếu như ngươi không chấp nhận, đại khái người của Côn Luân Tông sẽ biết tin ngươi là người giết chết Chu Huyền Giã và Tư Không Hùng. Nếu như vậy, ngươi đoán thử coi hậu quả sẽ như thế nào. Ha Đa Quai bắt đầu uy hiếp Tùy Qua. Chương 1387. Một cuộc giao dịch. Một, nếu như ta cũng giết chết ngươi. Giọng nói Tùy Qua bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, tựa hồ chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Nhưng ngươi cũng nên biết thủ đoạn chạy trốn của ta cũng tương đối lợi hại. Ha Đa Quai vẫn bình thản. Nguyên thần và thiên vũ kiếm của Chu Huyền Giã ta phải có được. Điều kiện khác có thể bàn lại. Bất kể nói thế nào, điều kiện cuối cùng của Ha Đa Quai cũng buông lỏng rồi. Chúng ta đổi địa điểm khác trước đã. Tùy Qua vốn là người cẩn thận, Chu Huyền Giã mới bị giết chết, lưu lại nơi này nói chuyện làm ăn cũng không ổn. Cho nên Tùy Qua chợt lóe thân thúc giục phong lôi cánh, trong khoảnh khắc đã đến một ngọn núi bên ngoài ngàn dặm. Nhưng bất luận tốc độ thân pháp của Tùy Qua nhanh như thế nào, Ha Đa Quai vẫn ung dung đuổi theo. Có thiên phú không gian dị năng, Bản lĩnh thao túng không gian của nữ nhân này có thể nói là nhất tuyệt. Tốc độ thân pháp đương nhiên là cực nhanh. Tùy qua đồng học không thể không nghĩ tới ra tay độc ác. Nhưng mấu chốt là nữ nhân Ha Đa Quai này không đơn giản. Hơn nữa trong tay nàng còn nắm nhược điểm của Tùy Qua. Nếu nàng truyền tin tức này cho Côn Luân Tông, Tùy Qua có thể chạy trốn thành công. Nhưng chỉ sợ Thần Thảo Tông sẽ bị Côn Luân Tông diệt môn. Cân nhắc hơn thiệt, Tùy Qua chỉ có thể buông tha ý nghĩ này. Dù sao hiện tại hắn không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản nữ nhân này chạy trốn. Nhưng nếu là đàm phán, Tùy Qua dĩ nhiên còn có thể gia tăng một chút lợi thế cho mình. Vừa rồi ngươi nói còn có điều kiện khác có thể bàn lại. Tùy Qua để cho tâm tình và giọng nói của mình trở nên bình thản. Tâm khí bình hòa mới có thể nói chuyện giao dịch. Đúng, ta nói rồi. Cho nên ngươi có thể nói lên điều kiện của ngươi. Ha Đa Quai nói, đầu tiên ta muốn biết chân tướng của chuyện này. Tùy Qua nói, người rất kỳ quái. Ta thật sự rất hiếu kỳ tại sao giữa ngươi và Chu Huyền Giã lại tồn tại ân oán. Dù sao hai người cũng ở hai thế giới bất đồng. Chuyện đã qua, ta không muốn nhắc lại. Ha Đa Quai tựa hồ không muốn nói đến ân oán giữa nàng và Chu Huyền Giã. Nếu ngay cả điều kiện này ngươi cũng không thể đáp ứng, như vậy điều kiện kế tiếp cũng không cần nói chuyện. Giọng nói Tùy Qua bắt đầu cứng rắn. Chu Huyền Giã là phụ thân ta. Giọng nói Ha Đa Quai nghe như bình thản, nhưng trong bình thản lại mang theo hận ý và oán độc. Còn Tùy Qua cũng lập tức hóa đá. Chu Huyền Giã, Ha Đa Quai, hai người này vốn tưởng không liên quan nhau đến nhau, nhưng lại có quan hệ ly kỳ như vậy. Đột nhiên, Tùy Qua thậm chí có chút ít hối hận vì đã hỏi Ha Đa Quai vấn đề này, bởi vì khi hắn nghe thấy câu nói đầu tiên hắn là phụ thân ta của Ha Đa Quai. Tùy Qua cảm giác câu chuyện giữa Ha Đa Quai và Chu Huyền Giã nhất định là một chuyện vô cùng máu chó. Chẳng qua Tùy Qua đã mở miệng, Ha Đa Quai cũng không tính câm miệng. Cho nên Tùy Qua nghe thấy một câu chuyện vốn tưởng là máu chó, nhưng lại không quá mức máu chó. Mẫu thân của Ha Đa Quai vốn là nữ tu sĩ thần thánh của giáo đình, có địa vị rất cao, vốn có cơ hội trở thành một vị giáo chủ của giáo đình. Nhưng một lần vô tình, vị nữ tu sĩ thần thánh này gặp gỡ Chu Huyền Giã ở châu Âu. Nhưng lúc này Chu Huyền Giã cũng không phải lấy thân phận môn nhân của Côn Luân Tông xuất hiện, mà xuất hiện với hình tượng một vị thân sĩ thế tục. Nhưng vị nữ tu sĩ thần thánh, mẫu thân của Ha Đa Quai, mặc dù có tu vi không tệ, nhưng kinh nghiệm ứng phó tình cảm hiển nhiên không đủ. Cho nên rất nhanh chóng rơi vào trong cảm bẫy tình yêu của Chu Huyền Giã. Nhưng nàng không biết, Chu Huyền Giã chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nàng lấy một thánh vật trong giáo đình. Sau khi vật này tới tay, cảnh giới của Chu Huyền Giã viên mãn, đại công cáo thành, lập tức bỏ rơi mẫu thân Ha Đa Quai, trở về Côn Luân Tông. Sau đó, mẫu thân Ha Đa Quai bị giáo đình trọng phạt, phải chịu cực hình. May nhờ bị một vị tỷ muội liều chết để nàng bỏ chạy. Sau này nàng chạy trốn tới nước Mỹ. Sau khi sinh hạ Ha Đa Quai không lâu, liền đem tất cả sinh mệnh lực và tu vi của mình hóa thành chúc phúc tín ngưỡng lực, để lại cho Ha Đa Quai. Cuối cùng buông tay. Đây chính là câu chuyện máu chó giữa Ha Đa Quai và Chu Huyền Giã. Hiện tại, cuối cùng Tùy Qua cũng biết vì sao nữ nhân Ha Đa Quai này lại lợi hại như vậy. Bởi vì gen trên người nàng đúng là rất cường đại. Dù gì phụ thân cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, môn nhân Côn Luân, gen tu hành khẳng định rất mạnh. Còn mẫu thân cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là nữ tu sĩ cao cấp của giáo đình Tây Phương. Trước khi chết còn đem toàn bộ tu vi lực lượng hóa thành chúc phúc lực cho Ha Đa Quai. Cho nên thiên phú tu hành của Ha Đa Quai mới siêu quần như thế. Hơn nữa có huyết thống thiên sứ sáu cánh trong truyền thuyết. Nhưng Tùy Qua vẫn không hiểu vì sao trên người Ha Đa Quai hoàn toàn không nhìn ra gen của Chu Huyền Giã. Ta rất hiếu kỳ, Tùy Qua nói, ngươi và phụ thân ma dược của ngươi thật sự không có nửa điểm tương tự. Ngươi không phải cố ý gạt ta đấy chứ? Ngươi biết tại sao không? Bởi vì lúc ta 12 tuổi, khi thiên phú tu vi của ta bắt đầu thức tỉnh, ta liền dùng thiên phú và huyết mạch của hắn lưu lại trên người ta, cử hành hiến tế thần thánh, hiến tế toàn bộ gen của hắn trên người ta. Kết quả thần linh rất hài lòng tế phẩm của ta, cho nên huyết thống thiên sứ trên người của ta được tinh lọc và đề thăng trên diện rộng. Ha Đa Quai cười lạnh nói, cho nên hiện tại hắn không có bất kỳ quan hệ gì với ta, bởi vì tất cả vết tích hắn để lại trên thân thể của ta đều đã bị ngọn lửa thần thánh tinh lọc. Ách, Tùy Qua hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên tuôn ra một câu rất máu chó, thì ra cừu hận thật sự sẽ thay đổi một con người khi còn sống. Nếu như Ha Đa Quai không phải nữ nhi của Chu Huyền Giã, nếu như mẫu thân của nàng không trải qua gặp gỡ bi thảm như vậy, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ nàng sẽ là một mỹ nhân thanh xuân hoạt bát, chứ không phải một nữ ma đầu khiến rất nhiều tu sĩ nghe thấy mà biến sắc. Nhưng trên thế giới này vốn không có nhiều nếu như vậy. Cho dù Tùy Qua đã biết chuyện của nàng, cũng sẽ không thay đổi được lập trường của nàng. Tùy Qua sẽ không vì một câu chuyện mà biến một cô gái rắn rết thành thánh nữ, trừ phi hắn chán sống. Nói cách khác, ngươi dùng hơn thời gian 20 năm mới có tu vi như thế. Về điểm này Tùy Qua vẫn còn có chút sợ hãi. Trên thế giới này mặc dù có không ít người thiên phú trác tuyệt, nhưng Ha Đa Quai có thể xem là người nổi bật trong số đó. Nhìn tuổi nàng chỉ chừng 24-25 tuổi, nhưng đã có lực lượng cường đại sánh ngang tu sĩ hóa thần kỳ. Đối với một nữ nhân mà nói, thật sự không giống bình thường. Dĩ nhiên, ngươi không biết hơn 20 năm qua ta đã chịu đựng như thế nào đâu. Ha Đa Quai bình thản nói tiếp, chân tướng của chuyện này ngươi cũng đã biết rồi. Còn có điều kiện gì? Nếu như không có nguyên thần và thiên vũ kiếm của Chu Huyền Giã, hy vọng ngươi có thể giao cho ta. Chương 1388, một cuộc giao dịch. 2. Dĩ nhiên còn có điều kiện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là một kẻ ngu xuẩn, nghe một câu chuyện đã bị ngươi cảm động đến không để ý cái gì? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Một câu chuyện, một tin tức đổi lấy nguyên thần và thiên vũ kiếm của Chu Huyền Giã, hiển nhiên là không đủ. Tin tưởng ngươi cũng sẽ tán đồng điểm này. Cho nên ta còn có một điều kiện. Nói đi. Ha Đa Quai lộ ra vẻ có chút không nhịn được. Ta muốn một ống máu tươi trên người ngươi. Tùy Qua thản nhiên nói. Ta rất tò mò về huyết thống thiên sứ trên người ngươi. Ngươi muốn biết bí mật của thần ma chi thi sao? Nhưng chỉ sợ ngươi không thể như nguyện, bởi vì ngay cả ta cũng không biết chỗ huyền bí chân chính của thần ma chi thi. Ha Đa Quai hừ lạnh một tiếng. Cái đó không cần ngươi quan tâm. Tùy Qua thản nhiên nói. Thật ra bí mật của thần ma chi thi ta tựa hồ cũng biết. Nhưng ta chính là có chút ngạc nhiên về huyết thống của các ngươi. Tính toán nghiên cứu một chút. Thế nào? Yêu cầu này ngươi đáp ứng sao? Đồng ý. Xem ra Ha Đa Quai thật sự nóng lòng nhận được nguyên thần của Chu Huyền Giã, đại khái muốn tính toán đích thân báo thù. Về phần thiên vũ kiếm, nói ra Ha Đa Quai cũng nhận được chỗ hữu dụng của vật này. Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện Tùy Qua phải lo lắng trước mắt. Hoàn thành giao dịch đối với song phương đều có chỗ tốt, Tùy Qua không có đạo lý không chấp nhận. Lần này Ha Đa Quai cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau khi giao dịch hoàn thành lập tức biến mất không thấy. Như thế xem ra càng khiến Tùy Qua tin chắc chuyện máu chó lúc trước nàng nói là sự thật. Sau khi Ha Đa Quai rời đi, tinh thần lực của Tùy Qua lại đi vào trong Hồng Mông Thạch. Tư Không Hùng và đám tiểu đệ máu chó của hắn vẫn còn sống. Tùy Qua dĩ nhiên muốn đích thân đưa bọn họ một đoạn đường, biểu hiện tôn kính với Côn Luân Tông. Khi tinh thần lực của Tùy Qua tạo thành phân thân xuất hiện trước mặt Tư Không Hùng, tên này vẫn chưa biết sợ chết, còn nói với Tùy Qua: tiểu tử, làm sao, ngươi có phải sợ rồi hay không? Biết thân phận Tư Không thiếu gia của ta nên sợ rồi phải không? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi chịu dập đầu nhận lỗi. A, Tư Không Hùng còn nói xong, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Bởi vì một đạo ngân quang đã trực tiếp chặt đứt một chân của Tư Không Hùng. Người xuất thủ dĩ nhiên là Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng vốn muốn xem náo nhiệt, chẳng qua nghe thấy Tư Không Hùng lại dám nhục mạ Tùy Qua, cho nên không nhịn được động thủ. Mấy sư đệ của Tư Không Hùng lập tức câm như hến. Nhưng Tư Không Hùng dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, rất nhanh đình chỉ tiếng thét chói tai. Lúc này Tư Không Hùng mới ý thức được Tùy Qua có thể thật sự giết chết hắn. Tiểu Ngân Trùng nói với Tùy Qua: "Lão đại, tánh khí của ngươi cũng thật tốt quá, loại cặn bã này trực tiếp giết chết là được, sau đó để ta nuốt hắn." "Nuốt hắn? Ngươi không nghe người ta nói sao? Người ta là đệ tử Côn Luân Tông, là tông môn đệ nhất thiên hạ." Tùy Qua cười nói: "Thật là một lũ ngu ngốc." Tiểu Ngân Trùng hừ lạnh một tiếng: "Bọn người kia chẳng lẽ không biết, lão đại từ trước tới giờ đều giết người không lưu lại dấu vết. Không quan tâm hắn ở môn phái nào, chỉ cần giết hắn sạch sẽ, hắn có thuộc tông môn nào cũng không cần lo lắng. Tỉ như, nếu như trực tiếp để cho ta nuốt, biến thành phân bón, người của Côn Luân Tông còn nhận ra hắn sao?" Hắc hắc, trong tiếng cười, Tiểu Ngân Trùng đã trực tiếp luyện hóa hấp thu cái chân lúc trước chặt đứt của Tư Không Hùng. Sau đó còn cố ý nói: "Lão đại, thịt của đám người Côn Luân Tông thật ra cũng không có gì khác biệt với những người khác. Ngươi nói nhảm gì vậy, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể ngon hơn sao?" Tùy Qua cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Tư Không Hùng: "Nói thật cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ có ngươi, ngay cả Chu Huyền Giã cũng chết chắc." "Cái gì, Chu Huyền Giã? Ngươi còn muốn giết Chu Sư Thúc?" "Ta đã làm như vậy." Tùy Qua thản nhiên nói: "Sở dĩ ta còn nói với ngươi mấy câu là bởi vì ta muốn biết trên người của ngươi còn có thứ giá trị làm cho ta tạm thời lưu lại hay không." Khi Tư Không Hùng đang do dự tiêu hóa câu nói của Tùy Qua, mấy tên tiểu sư đệ máu chó của hắn đã bốc hơi lên. Mấy người này trong khoảnh khắc đã bị Tùy Qua đánh chết, trực tiếp luyện hóa thành một đoàn nguyên khí tinh thuần. Đối với tu vi cảnh giới của Tùy Qua, đám người này dĩ nhiên hoàn toàn không có lực phản kháng. Huống chi nơi này còn là trong không gian của Hồng Mông Thạch. Tư Không Hùng cảm giác được tử vong uy hiếp, vội vàng nói với Tùy Qua: Ta còn có giá trị lợi dụng, phụ thân ta là Thái Thượng Trưởng Lão Côn Luân Tông, nếu ngươi lấy ta đi trao đổi với hắn." Ba, Tư Không Hùng còn chưa nói xong, đã hung hăng bị đánh hai roi. "Nếu như ta lấy ngươi đi trao đổi, vậy không phải là cố ý tuyên bố mấy người các ngươi đều bị ta giết hay sao? Để người của Côn Luân Tông biết rằng ta muốn đối địch với bọn hắn." "Ngu xuẩn, đây chính là giá trị tồn tại của ngươi sao? Nếu ngươi chỉ còn một chút giá trị như vậy, vậy ta không ngần ngại lập tức bóp chết ngươi giống như bóp một con kiến." Tùy Qua lạnh lùng nói, sát khí đại thịnh: "Ta biết bí mật của Côn Luân Tông, bí mật mà rất nhiều đệ tử Côn Luân Tông cũng không biết." Tư Không Hùng vội vàng nói: "Bí mật, nói tiếp đi." Tùy Qua tựa hồ cảm thấy hứng thú: "Ta thích nghe bí mật, nhưng hy vọng ngươi nói không phải là bí mật ta đã biết, nếu không ngươi thật sự không cần phải tồn tại. Trong số Thái Thượng Trưởng Lão của Côn Luân Tông sẽ có cường giả vượt qua tu vi hóa thần kỳ." Tư Không Hùng nói ra bí mật đầu tiên liên quan đến Côn Luân Tông, cũng là một bí mật khiến Tùy Qua cảm thấy hứng thú. Cường giả vượt qua tu vi hóa thần kỳ. Tùy Qua đè nén kích động và nghi ngờ trong lòng, thản nhiên nói: "Tồn tại vượt qua hóa thần kỳ, làm sao có thể tồn tại ở thế giới này?" "Ngươi nói đúng, nhưng ta nghe phụ thân nói Côn Luân Tông chúng ta có động thiên khác. Những cường giả thần bí vượt qua hóa thần kỳ sẽ cư ngụ trong động thiên của Côn Luân Tông tu hành." Tư Không Hùng vội vàng giải thích: "Côn Luân Tông có động thiên khác, thú vị thật." Tùy Qua cười ha hà. Tư Không Hùng đã truyền một tin tức cực kỳ có giá trị cho Tùy Qua. Đối với tin tức này, Tùy Qua không biết là may mắn hay là bất hạnh. May mắn chính là hiện giờ giới tu hành xem ra còn chưa hoàn toàn xuống dốc. Quả nhiên còn có tồn tại vượt qua hóa thần kỳ. Mặc dù tồn tại của những người này có thể cũng nhận một chút hạn chế, nhưng ít nhất chứng minh với Tùy Qua một điểm: tu sĩ vượt qua tu vi hóa thần kỳ vẫn tồn tại. Những người này có lẽ sẽ có chỗ dùng khi ứng phó với thiên địa đại kiếp sắp đến. Không may, những người này là người của Côn Luân Tông. Từ tình huống trước mắt, Tùy Qua giống như đã trở thành địch nhân của Côn Luân Tông. Chương 1389.

ta sợ rằng Thiên Lam Kiếm Tông sẽ không nhúc tay, bởi vì chúng ta vô lực ngăn cản. Nhưng ta sẽ tới đây sóng vai chiến đấu với các ngươi. Tô Ngưng Yên nói rất thành khẩn, trong lòng Tùy Qua cũng có mấy phần cảm động. Ta biết ngươi nói thật. Nhìn tình huống trước mắt của Thiên Lam Kiếm Tông, phát sinh xung đột với quái vật như Côn Luân Tông hiển nhiên là chuyện không sáng suốt. Hơn nữa một khi xung đột, khẳng định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Cho nên ta hoàn toàn hiểu cách làm của các ngươi. Ngoài ra, không biết Thiên Lam Kiếm Tông các ngươi đánh giá Côn Luân Tông như thế nào? Ta là nói, các ngươi suy đoán thực lực của Côn Luân Tông như thế nào? Đệ nhất ẩn thế tông môn, hoàn toàn xứng đáng. Tô Ngưng Yên rất khách quan nói. Dĩ nhiên, đây là tổng hợp thực lực của Côn Luân Tông, điểm này ta tuyệt đối đồng ý. Tùy Qua nói, ta là nói, các ngươi suy đoán thực lực của tuyệt đỉnh cao thủ Côn Luân Tông như thế nào? Cái này, Tô Ngưng Yên lại trầm ngâm, sau đó mới lên tiếng. Tùy tiên sinh, ngươi có thể không biết, số lượng và tu vi của tuyệt đỉnh cao thủ một môn phái thường là một trong những bí mật quan trọng nhất của môn phái. Cho dù là Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta, tin tức ta có thể biết cũng không phải là nhiều. Nhưng nếu là Côn Luân Tông, ta từng nghe tông chủ nói, số lượng tuyệt đỉnh cường giả Côn Luân Tông nhất định là nhiều nhất. Bởi vì dù sao Côn Luân Tông cũng là một trong những tông môn xưa nhất. Hơn nữa căn cứ vào suy đoán của tông chủ, trong Côn Luân Tông hẳn sẽ có siêu cấp cường giả vượt qua hóa thần kỳ. Xem ra là ta quá lo lắng. Tùy Qua cười nhạt, có vẻ Thiên Lam Kiếm Tông ước định thực lực của Côn Luân Tông không sai lầm. Thiên Lam Kiếm Tông cũng tin tưởng trong Côn Luân Tông có siêu cấp cường giả vượt qua hóa thần kỳ. Như vậy Thiên Lam Kiếm Tông cũng sẽ không lèm nhèm vọng động hành sự, phát sinh xung đột chính diện với Côn Luân Tông. Mặc dù Tùy Qua cũng hy vọng Thiên Lam Kiếm Tông nhất thống cả ẩn thế tông môn, nhưng nhìn tình huống trước mắt, thực lực chuẩn bị hiển nhiên còn chưa đầy đủ. Tùy Qua không hy vọng tất cả cố gắng lúc trước đều trở nên uổng phí. Tùy tiên sinh yên tâm, Thiên Lam Kiếm Tông và Côn Luân Tông, Thục Sơn Kiếm Tông đã giao tế bao nhiêu năm. Mặc dù không biết lai lịch chân chính của đối phương, nhưng còn chưa đến mức dại dột cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt Côn Luân Tông, càng sẽ không vọng động hành sự. Tô Ngưng Yên tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tùy Qua, sau đó nói tiếp. Nếu Tùy tiên sinh không có chuyện gì khác, ta sẽ trở về Thiên Lam Kiếm Tông trước. Ừ, nhớ cẩn thận, Tùy Qua nhắc nhở Tô Ngưng Yên. Có lẽ người của Côn Luân Tông cũng đã bắt đầu tìm kiếm hành tung của đám người Tư Không Hùng và Chu Huyền Giã rồi. Bọn họ có thể sẽ tìm tới ngươi. Tìm tới ta cũng không sao, dù sao bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Huống chi, dù sao ta cũng là người của Thiên Lam Kiếm Tông. Dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, bọn họ cũng không dám làm gì ta. Tô Ngưng Yên nói, tốt, Tùy Qua gật đầu, sau đó lại giao cho Tô Ngưng Yên một nắm cảnh giới đan. Bất luận như thế nào, để thăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất nhất. Chỉ cần thực lực tăng lên, Thiên Lam Kiếm Tông sẽ có một ngày vượt xa Côn Luân Tông. Ta cũng tin tưởng đây cũng là nguyên nhân chúng ta hợp tác với Tùy tiên sinh. Tô Ngưng Yên khẽ cười nói. Sau khi Tô Ngưng Yên rời đi, Tùy Qua cũng bắt đầu tiếp tục đưa vào càng nhiều là cảnh giới đan trong Thần Thảo Tông. Mặc dù Tùy Qua cũng biết cử động lần này có chút nuông chiều đám đệ tử, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tình thế hiện nay càng ngày càng không thái bình. Tu vi cảnh giới của đám người Thần Thảo Tông càng cao, sau này khi kiếp nạn thiên địa kéo tới, cơ hội tự vệ cũng càng lớn. Ngoại trừ cảnh giới đan, Tùy Qua cũng bắt đầu cung cấp quy nguyên đan cho một số đệ tử trung thành, có cống hiến đối với Thần Thảo Tông, tiến thêm một bước để thăng công lực của bọn hắn, kích thích bọn họ nâng cao cảnh giới. Sau đó, Tùy Qua đi đến chỗ ngọn núi ba người Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng tu hành. Khi Tùy Qua xuất hiện, ba nam nhân này đang thao luyện, bị hung hăng thao luyện. Người thao luyện bọn họ chính là Cát Hiểu Mẫn. Trải qua một thời gian ngắn thao luyện, thân thể của ba người đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cả người ngăm đen. Chẳng qua trước mắt tu vi của ba người vẫn chỉ là cấp bậc ngoại môn, ngay cả tôi thể kỳ cũng còn chưa đạt tới. Nhưng như vậy cũng không sao. Bởi vì Cát Hiểu Mẫn hoàn toàn dựa theo kế hoạch huấn luyện tùy qua chế định cho ba tên này tiến hành thao luyện. Hơn nữa nhìn tình huống, tình thế khẩn trương coi như thuận lợi. Theo tùy qua, hắn cũng không muốn giang đào. Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng vừa lên núi đã trở nên lợi hại. Nếu như vậy, bọn họ sẽ không xem trọng tu hành, mà chỉ coi như đang chơi đùa. Tâm thái quyết định vận mệnh. Không có tâm thái tốt đẹp, đạo tâm thành thực, sẽ rất khó bước đi trên con đường tu hành. Vốn tùy qua cũng không muốn bắt buộc bọn họ đi trên con đường này. Nhưng nếu đại kiếp thiên địa không thể tránh né, tùy qua dĩ nhiên hy vọng ba người bọn họ có thể có được đầy đủ năng lực tự vệ.